Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1262, chương 10, Tiêu Giao. Thiên hạ hôm nay, quân quyền chi tranh, tại Tần cùng lục quốc chi đánh cược. Học thuyết chi tranh, không phải Dương Tức Mặc. Nói ngay nhà Dương Chu, Mặc gia Mặc địch, cơ hồ ôm đồm thiên hạ danh vọng. Tại Dương, Mặc hai người ảnh hưởng dưới, vô luận là Nho gia, Pháp gia, Y gia, Danh gia, đều chỉ có thể ẩn nhẫn né tránh. Dương Chu đệ tử cùng Mặc địch đệ tử, tự nhiên cũng đối chọi gay gắt, không cho lẫn nhau, ôn quân cái chết về sau. Dương Chu học cung chấp pháp điện, điều động dịch quân bọn người tiến về điều tra nguyên do. Hành động cực kỳ trương dương, cũng chính là phần này trương dương, nhượng Mặc gia đệ tử chú ý tới đến, đồng thời điều động đệ tử tiến về truy tung tìm hiểu. Dù sao, ôn quân khả là Dương Chu học cung đệ tử thân truyền a. Người nào to gan như vậy dám giết ôn quân? Có lẽ, này giết ôn quân người cũng là Mặc gia một cái minh hữu đâu. Tìm hiểu trong, một số thân mang áo đen Mặc gia đệ tử cũng theo dõi đến Tống quốc Mông Địa. Căn cứ chúng ta tìm hiểu, dịch quân mang theo một đám Dương Chu học cùng chấp pháp đội, hẳn là qua Mông Địa giếng cổ Tư Thục. Ngay tại cái kia phương hướng, vừa mới nghe được nơi xa một trận oanh minh, hẳn là xảy ra chiến đấu. Một cái áo đen Mặc gia đệ tử trầm giọng nói, oanh minh, ta nghe thấy. Dịch quân cùng ai đánh nhau? Đánh tốt, ha ha ha, này cùng dịch quân chiến đấu người, cũng hẳn là ta Mặc gia bằng hữu. Cầm đầu một cái Mặc gia đệ tử cười nói, chúng ta muốn đi hỗ trợ sao? Không cần, vị bằng hữu này nếu là thắng, giá trị cho chúng ta thâm giao. Nếu là thua, vậy cũng không cần thiết chúng ta qua nhận biết. Cầm đầu người áo đen lắc lắc đầu nói, chúng người áo đen tuy nhiên xưng hô bằng hữu, nhưng tựa như vẻn vẹn chỉ là lưu vu biểu diện, cũng không có chính thức đem đối phương xem như bằng hữu. Cái này có lẽ cũng là Mặc gia tư tưởng trong kiêm ái, chỉ là rất nhiều người lợi dụng kiêm ái vỏ ngoài ẩn tàng nội tâm lựa chọn tử khí. Chuyện gì xảy ra? Này giếng cổ Tư Thục, tử khí trùng thiên, cũng không phải dịch quân có thể làm đến. Lại một người áo đen kinh ngạc nói, nhất định là Dương Chu bản dập, đến cùng người nào, thế mà bức dịch quân hạ như thế máu. Dương Chu bản dập uy trấn thiên hạ, xem ra cùng dịch quân chiến đấu bằng hữu là không được. Đáng tiếc, cầm đầu người áo đen thở dài nói. Một đám người áo đen tất cả đều gật gật đầu. Ngay tại một đám người áo đen chuẩn bị tiếp cận trước điều tra thời điểm, đột nhiên, một cỗ hắc khí xông lên trời. Trong hắc khí, vô số hồ điệp phong ủng mà ra, ùn ùn kéo đến, hướng về bốn phương tám hướng khoách tán ra. Vẻn vẹn một lát công phu, đầy mắt nhìn lại, đã tất cả đều là hồ điệp. Đây là tư tưởng khí tức, hắc sắc. Cùng ta Mặc gia tư tưởng khí tức một cái nhan sắc. Chẳng lẽ là ta Mặc gia đệ tử? Không đúng, hắc khí kia trong, sinh cơ giạt rào, cùng chúng ta khác biệt. Hồ điệp, mùa này, tại sao có thể có hồ điệp? Đây là thật, không đúng, bóp nát cái này hồ điệp, lại hóa thành hắc khí tán. Là giả. Một đám người áo đen dậm chân hướng về giếng cổ Tư Thục phóng đi. Có thể càng đi chỗ gần, hồ điệp càng nhiều, nhiều đến hình thành một cỗ hướng tới trùng kích thủy triều. Tựa như lũ lụt soát mọi người thế mà vô pháp tới gần một điểm. Chúng người áo đen gặp vô pháp tới gần, nhất thời lo lắng, làm sao bây giờ? Bên trong khẳng định là một cái tuyệt thế cường giả. Này khí tức, cái này hồ điệp thủy triều, chúng ta căn vô pháp tới gần a. Thông chi Đại Mặc, cầm đầu người áo đen trầm giọng nói. Cái gì? Thông chi Đại Mặc? Một đám người áo đen cả kinh kêu lên. Ta sớm nên nghĩ đến, Nhượng Dịch Quân sử dụng Dương Chu bản dập người, làm sao có thể là phổ thông người? Cường đại như thế bằng hữu, nhất định phải tranh thủ đến ta Mặc gia đến. Tin tức này truyền cho Đại Mặc, ta đợi tất thụ trọng thưởng. Cầm đầu người áo đen có chút kích động nói, Đại Mặc, thế nhưng là, không có gì có thể là, mà lại ta còn biết, cái này Tống quốc cảnh nội, liền có ta Mặc gia một cái Đại Mặc, kêu tướng Lý Cần, chính là cự tử ba đại đệ tử một trong, chỉ huy một chi Mặc gia quân, tại Tống quốc làm việc. Cầm đầu người áo đen ánh mắt mong đợi nói, tướng Lý Cần, mọi người nhìn về phía cầm đầu người áo đen. Không tệ, tướng Lý Cần, nghe nói hắn một không cao hứng, người khác liền muốn không may. Trưởng, hoạ trách lệnh, liền tại phụ cận, nhanh, theo ta đi thông chi hắn. Cầm đầu người áo đen nhất thời nói ra, giếng cổ tư thục, vô luận giếng cổ tiên sinh. Một đám học đồng, Dịch Quân, Huệ Tị gọn người như thế nào kinh ngạc. Trang Chu vẫn là mở ra tàng thư thất môn. Bước ra tới, vừa sải bước ra, cảm thụ được bốn phía vô số hồ điệp như hồng thủy đồng dạng gào thét mà ra. Trang Chu trong mắt lóe lên một cỗ tinh sáng. Trang Chu tại thời khắc này, đã rõ ràng chính mình tình cảnh. Chính mình là Vương Hùng. Từ tương lai lợi dụng mệnh luân vượt qua mà đến Vương Hùng. Tuy nhiên không biết là làm sao bị vượt qua đến. Nhưng, đến cũng là tới. Mà lại, giờ phút này, Trang Chu cũng thành công vượt qua Nho gia tư tưởng đối với mình ảnh hưởng to lớn. Trang Chu có thể không bị quấy nhiễu qua toàn lực thể ngộ tư tưởng đạo gia. Từng có một lần khai sáng Nho gia tư tưởng quá trình. Trang Chu bây giờ thể ngộ tư tưởng đạo gia, cũng bỗng nhiên biến như cá gặp nước. Trang Chu thiên phú, tự nhiên bất phàm, trong đầu có đại lượng đạo thư, cũng làm cho Trang Chu giờ phút này tư tưởng đạo gia dần dần thành hình. Hồ điệp, đây là ta trong mộng hồ điệp, thế mà xuất hiện tại hiện thực. Trang Chu nhãn tình sáng lên, mộng cảnh thế giới, bắt nguồn từ huyết linh châu. Vương Hùng ngày xưa lợi dụng huyết linh châu có thể tiến vào mộng cảnh thế giới. Lại có thể thi triển, xác định vị trí trở lại như cũ, thần thông. Bây giờ, theo lĩnh hội càng sâu, Trang Chu phát hiện, chính mình càng thêm nắm giữ mộng cảnh lực lượng. Mộng cảnh chiếu rõ hiện thực. Ngày xưa, ta chỉ có thể đem hiện thực thế giới người cùng vật đưa vào đến mộng cảnh thế giới. Hiện nay, ta có thể đem mộng cảnh thế giới đồ vật mang ra. Hồ điệp, a, ha ha ha ha ha. Trang Chu cười to nói, giờ phút này Trang Chu cảm giác tâm tình vô cùng thư sướng. Một loại tìm tới tự mình mục tiêu cảm giác thành tựu quanh quẩn thân. Một thế này, ta tư tưởng đạo ra, đem không nhận hết thảy ước thúc, ta tư tưởng đạo ra, quan tâm. Tiêu giao, hai chữ, tiêu giao, lần này, ta muốn tiêu giao thiên hạ, vô cầu vô thúc, Trang Chu trong mắt lóe lên một cỗ kiên định, oanh, Trang Chu sau lưng, hắc khí thông thiên, tuy nhiên đáp ứng lão tử, thể ngộ tư tưởng đạo gia, nhưng, tư tưởng đạo gia nội bộ, cũng là có chính mình khác nhau, mỗi người tư tưởng đều có sai lầm. Không có khả năng tư tưởng thống nhất đến giống như đúc. Phất ống tay áo một cái. Ùn ùn kéo đến hồ điệp. Lại lần nữa tăng vọt vô số. Trang Chu tâm tình thư sướng quay đầu nhìn về phía giếng cổ tư thục bên trong. Nơi này hết thảy. Thật giống như bị dừng lại. Lấy Vương Hùng trí tuệ. Tự nhiên nhìn ra nơi này bất phàm. Thậm chí có một cỗ cấm cố chi lực. Tại phong tỏa hư không, tại giam cầm chính mình, nhưng, mộng cảnh chiếu rõ hiện thực, bây giờ cái này chính là mình tiêu giao mộng cảnh lĩnh vực. Tại chính mình lĩnh vực bên trong, làm sao có thể bị người tùy tiện trói buộc, liền liền cái này vô số hồ điệp, cũng trói buộc à không? Giếng cổ tiên sinh cùng một đám học đồng, trên mặt có vẻ hoảng sợ, mà ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm Trang Chu. Hiển nhiên không thể nào hiểu được Trang Chu bên cạnh thân phát hiện hết thảy. Một bên khác, một đám thân thể mặc áo tím người đang cùng một đám thân thể mặc bạch y người chiến đấu. Nhưng toàn bộ cấm đoán bất động, chỉ có một người, một tay nắm lấy xé mở bản dập, một tay nắm lấy trường kiếm, thật không thể tin nhìn về phía Trang Chu. Ngươi tại Dương Chu bản dập lĩnh vực, tại sao có thể động? Dịch Quân trừng mắt bất khả tư nghị nói. Trang Chu vung tay lên, hoa, nhất thời, Trang Chu đến Dịch Quân trước mặt hồ điệp phân tán mà ra. Dương Chu bản dập lĩnh vực. Trang Chu nhíu mày nhìn bốn phía. Cha hỏi ngươi đâu? Ngươi không nghe thấy? Dịch Quân trừng mắt, tuy nhiên không biết Trang Chu như thế nào làm đến bước này. Nhưng Dịch Quân cũng không có vì vậy e ngại Trang Chu. Dù sao, trước mắt Trang Chu rất rõ ràng là một đứa bé. Huống chi, Dương Chu học thuyết cái thiên dưới. Dịch Quân tự nhiên có một cỗ ngập trời kiêu ngạo. Trang Chu nhíu mày nhìn bốn phía. Bởi vì Trang Chu phát hiện, bốn phía hư không giam cầm bên trong lại có một cỗ linh hồn lực lượng. Vương hùng thế nhưng là chấp trưởng sổ sinh tử, đối linh hồn lực lượng cực kỳ mẫn cảm. Trước mắt cái này linh hồn lực lượng trong lại có một cỗ ngập trời bi oán linh hồn khí tức. Trang Chu nhất thời nghiêm túc lên, lấy tới cho ta xem một chút. Trang Chu sắc mặt có chút âm lãnh nhìn về phía Dịch Quân. Dịch Quân trừng mắt, ngươi vật nhỏ này, ngươi dám lấy loại này khẩu khí tại ta nói chuyện. Dịch Quân đang chờ nổi giận, liền thấy Trang Chu vẫy tay một cái ở giữa. Nhất thời vô số hồ điệp từ bốn phương tám hướng gào thét mà đến. Oanh, hồ điệp như nước thủy triều, hung mãnh va chạm Dịch Quân tay trái. Liền nghe đến một tiếng vang thật lớn, Dịch Quân trong tay xé mở bản dập trong nháy mắt rời khỏi tay. Tại một đám hồ điệp lôi kéo dưới, bay về phía Trang Chu, ngay tại bản dập rời đi Dịch Quân tay trong nháy mắt. Bốn phía hư không bỗng nhiên nhoáng một cái đãng, vừa mới giam cầm trong nháy mắt biến mất. Dương Chu bản dập, nhất định phải kỳ đệ tử dùng Dương Chu tư tưởng thôi động. Một khi không có Dương Chu tư tưởng thôi động, nhất thời mất đi hiệu lực, tất cả mọi người đột nhiên có thể di động. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía đám kia hồ điệp. Mà Dịch Quân càng là thẹn quá hóa giận, muốn chết tiểu Đông Tây. Xì, ngâm, trường kiếm trong tay nhất thời vung ra, muốn hướng Trang Chu chém tới. Qua, Huệ Thi tự nhiên xuất thủ, một kiếm phóng tới Dịch Quân. Đang, hai người trường kiếm chạm vào nhau, bốn phía nhất thời lại lần nữa đại chiến mà lên. Ầm ầm, danh gia đệ tử vừa rồi thế nhưng là mạng sống như treo trên sợi tóc a. Giờ phút này thoát khốn, tự nhiên thẹn quá hóa giận, hung mãnh đại chiến mà lên. Giếng cổ tiên sinh mang theo một đám học đồng, cũng có thể động, nhưng toàn đều rất giống ngốc một dạng nhìn lấy Trang Chu. Trang Chu, không phải đần độn sao? Hắn làm sao có tư tưởng khí tức? Tư tưởng khí tức? Hồ điệp, cái này sao có thể? Liền liền lão sư đều không có tư tưởng khí tức a. Mọi người trong lúc kinh ngạc, này bản dập cũng rơi vào Trang Chu trong tay. Trang Chu nắm lấy bản dập, nhìn một chút, sắc mặt khó nhìn lên. Linh hồn, lấy người chi linh hồn làm mực nước, viết nhập bản dập, thi triển yêu tà chi thuật, thật đúng là không biết sống chết. Uổng chú ý thiên đạo vòng thường, bất kính luân hồi chi tự, lấy nhân hồn làm mực. Là ai? Dương Chu sao? Trang Chu trừng mắt nói. Lớn mật, Dương Chu thánh nhân là ngươi gọi thẳng tên húy sao? Ngươi dám vu khống Dương Chu thánh nhân? Dịch Quân một kiếm phá tan Huệ Thi trợn mắt nói. Vu khống? Ta đây là vu khống sao? Trang Chu đối xử lạnh nhạt nói. Đang khi nói chuyện, Trang Chu trong tay tuôn ra một cỗ hắc khí tiến vào bản dập. Nhất thời, vô số kêu thê lương thảm thiết âm thanh từ phát bài viết trong truyền đến. A, buông tha ta, cứu mạng A, ta không muốn vĩnh thế không được siêu sinh, ta không muốn, cứu mạng A, vô số tiếng la khóc từ dương chu bản dập trong truyền đến. Tiếp theo, tại trang chu thôi động dưới, từng cái đã vặn vẹo không thành hình người lam sắc quỷ hồn bay ra ngoài. Thút thít hoảng sợ trong tựa như đã thần kinh thác loạn. Thê lương kêu khóc bên trong. Cái này, thật sự là người linh hồn. Tốt nhiều, mà lại toàn bộ bị tra tấn điên. Cách đó không xa Huệ Thi cả kinh kêu lên. Dịch quân nhìn thấy trang chu cái này trong lúc giơ tay nhấc chân liền giải khai dương chu bản dập. Đột nhiên thần sắc nhất động. Là ngươi giết Ôn Quân. Là ngươi, dịch quân đột nhiên đồng tử co rụt lại. P.S. cho mọi người nói lời xin lỗi. Một chương này là tháng giêng đầu năm buổi chiều. Thân thích cùng một chỗ tại mẹ vợ nhà uống rượu lúc viết. Vào lúc ban đêm, nữ nhi của ta liền có chút phát sốt. Sáng sớm hôm sau, sốt cao 39 độ. Đi bệnh viện tra một cái. Đến cảm cúm, mà lại sau khi nghe ngóng. Đầu năm đến uống rượu các thân thích, có gần 10 cái thân thích cũng là cảm cúm. Tất cả mọi người đang không ngừng treo nước, đi bệnh viện, hai ngày này Quan Kỳ đều không chút ngủ. Đến bệnh viện cho Bảo Bảo treo nước, nước treo xong hạ sốt, có thể về nhà không bao lâu, lại sốt cao, sau đó lại đi bệnh viện, sơ là đốt tới 40 độ. Hiện tại ở tại bệnh viện ngoại Tân Quán. Toàn bộ hành trình bồi tiếp Bảo Bảo ra ra vào bệnh viện. Bây giờ không có thời gian gõ chữ. Quan Kỳ chính mình cũng ho khan không ngừng. Giống như cũng có dấu hiệu. Một chương này, ta tìm thời gian sớm phát cho mọi người. Hy vọng ngày mai ta cùng nữ nhi đều có thể khôi phục. Chân thành nói xin lỗi. Quan Kỳ nhượng mọi người chờ lâu như vậy. Lại đến cảm cúm. Ngày mai nếu là khôi phục. Quan Kỳ liền toàn lực gõ chữ cho mọi người. Nếu là khôi phục không, chỉ có thể nói với mọi người thật có lỗi. Bắt đầu từ ngày mai, mọi người chỉ cần chú ý 1 giờ chiều cùng 5 giờ chiều là được. Như còn không có đổi mới, chính là ta còn tại bệnh viện. Không phải Bảo Bảo chính là ta tại treo nước. Bắt đầu từ ngày mai, thiếu, chờ Quan Kỳ cùng nữ nhi khôi phục, vẫn gấp đôi. Không bình thường thật có lỗi. Không bình thường thật có lỗi. Không bình thường thật có lỗi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.